Hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp Thượng tọa Thích Trí Siêu. Thầy là một vị tôn túc rất là thuyết pháp rất là khá là nhiều những cái bài giảng trên mạng. Nếu mà chúng ta có dịp lên mạng thì chúng ta có thể thỉnh nghe những cái bài pháp của thầy. Như vậy là vừa rồi là khi mà chúng ta tìm hiểu về cốt lõi đạo Phật thì chúng ta đã được thấy, được nghe những cái bài kinh nói về cốt lõi của đạo Phật hay là mục đích của đạo Phật, thì chúng ta đã được thấy, được nghe rằng là đó chính là cái sự đoạn tận tham sân si trong nội tâm của mình. Như vậy cái mục đích đến với đạo Phật của chúng ta chính là cái việc mà tìm cho mình một cái sự chỉ dẫn đúng đắn để có thể tẩy sạch những cái cấu quế trong nội tâm của mình. Là chúng ta nhớ ha, còn nhớ là kỳ rồi con nói không? Con chia sẻ lại với chúng ta là mục đích. Chúng ta hãy ghi nhớ thật kỹ vấn đề này. Đó là mục đích chúng ta đến với đạo Phật là để tìm cho mình một sự chỉ dẫn đúng đắn để mà tẩy sạch những cái cấu quế trong nội tâm của mình. Khi một vị xác định một cách rõ ràng và chân chánh như vậy mục đích của việc mình đến với đạo Phật, thì vị đó mới có thể tìm được, biết được một cái cách thích hợp để mình tu, mình theo học trong những cái lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh. Và chúng ta nhớ ha. Và chúng ta còn nhớ con chia sẻ là một cái phương pháp mà tuyệt vời và hoàn hảo để mà chúng ta có thể đi đến sự đoạn tận tham sân si là phương pháp gì? Đúng rồi. Được gọi là bát chánh đạo hay còn gọi là tam đúng. Bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng mà các bậc thánh chỉ dạy. Trong kinh Nikaya thì ghi là con đường thánh đạo tám ngành. Và truyền thống của Bắc Tông thì thường ghi danh từ là bát chánh đạo. Mà nếu chúng ta hiểu theo một ngôn ngữ thuần Việt của chúng ta thì đó được gọi là một phương pháp tám đúng mà các bậc thánh chỉ dạy. Và với cái phương pháp tám cái đúng này sẽ hướng dẫn chúng ta đi đến một sự đoạn tận hoàn toàn những cái tham sân si trong nội tâm của mình. Chúng ta nhớ ha. Tất nhiên là thí dụ như chúng ta muốn làm một cái bánh da lợn đi, thì chúng ta cũng phải có một cái phương pháp đúng thích hợp với lại cái việc làm bánh da lợn, thì chúng ta mới có thể cho ra lò một cái bánh da lợn, đúng hay không? Còn nếu mà chúng ta không có một cái phương pháp thích hợp, những cái nguyên liệu thích hợp, thì chúng ta lại có thể cho ra lò một cái gì đó con không biết nhưng mà nó không phải là một cái bánh da lợn. Thì cũng như vậy, trong cái sự tu học đến với đạo Phật để có thể đạt được một cái mục đích là một cái nội tâm trong sạch, thanh tịnh, tẩy sạch hết những cái cấu quế trong nội tâm của mình, thì chúng ta phải có một cái phương pháp thích hợp để mà làm công việc đó, để mà đạt được cái mục đích đó. Nếu mà chúng ta sử dụng một phương pháp không thích hợp thì rồi cái chúng ta đạt được không phải là một sự hết sạch tham sân si, mà chúng ta có thể đạt được một cái gì đó trong những cái chúng ta đã làm, nhưng mà cái đó chắc chắn không phải là một trạng thái tâm tẩy sạch tham sân si. Vì sao? Vì đó không phải là một cái phương pháp chân chánh, một cái phương pháp hoàn hảo, một cái phương pháp, đúng cách để có thể đạt được sự đoạn tận tham sân si. Thì bát chánh đạo hay thánh đạo tám ngành hay phương pháp tám đúng mà các bậc thánh chỉ dạy, đây là một cái phương pháp hoàn hảo, một cái phương pháp tuyệt vời để chúng ta có thể thực hành cái công việc là đoạn tận, là tẩy sạch những cấu uế trong nội tâm của mình. Chúng ta có gì thắc mắc không? Nếu mà không có gì thắc mắc thì vấn đề tiếp theo ngày hôm nay là con nghĩ rằng là con sẽ chia sẻ tiếp với chúng ta trong cái vấn đề về tham sân mạc si. Tại vì cái chủ đề vừa rồi thì chúng ta nhấn mạnh vào trong cái phần là tìm hiểu những bài kinh nói về cốt lõi của đạo Phật và biết được một phương pháp chân chánh để đi đến sự đạt được cốt lõi đó. Nhưng mà đi vào trong cái phần về tham sân si thì chúng ta chỉ là đi phớt qua thôi. Thành ra hôm nay là vấn đề con chia sẻ tiếp với chúng ta, đó chính là vấn đề về tâm sân. Tại sao con không chia sẻ với chúng ta vấn đề về tâm tham mà con lại chia sẻ với chúng ta trước vấn đề về tâm sân? Vì sao? Vì sao? Chúng ta còn nhớ một cái câu kinh vừa rồi chúng ta học không? Tham là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Vì vậy mà con lựa ngay cái sân này con làm trước. Còn cái kia chậm lắm. Một đốm lửa sân, khi cả sân không đốt. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Thành ra con thấy mấy cái này, cái tham đó nó ghê lắm đó. Nó sâu dày, nó âm ỉ mà nó đa phương diện, mà nó nhiều mặt, nhiều mài lắm. Thành ra thôi con lựa cái sân con làm trước đi, rồi cái tham mà từ từ chúng ta đi ha. Rồi sao nữa? Si là tội lớn hay nhỏ? Ly si là tội lớn, nhưng ly si là chậm chạp. Thành ra si cũng để từ từ đấy ha. Nhưng mà thật ra là để giải tỏa cái si này là chúng ta làm chưa? Làm chưa? Đúng rồi. Chúng ta làm bao nhiêu lâu rồi? 6 tháng rồi. Đúng không? Thì trong thời gian vừa qua, cái sự tu học của chúng ta là nhằm đưa đến cho chúng ta là sanh khởi được trí tuệ, đẩy phá được vô minh, đâm thủng được vô minh. Thì đó là chúng ta đang hướng về cái chỗ là đâm thủng tâm si đó. Ha, chúng ta hiểu ha. Như vậy si là phải học từ từ, chậm chậm, chậm chậm, chậm. Mà đi vào trong cái sự là để mà có thể là đâm thủng được cái vô minh, mà tẩy được cái tâm si á, là rất chậm. Mà si á, chúng ta phải cần có cái sự thấy biết và làm cho nó được gọi là gặp được ánh sáng trước cái đã, rồi sau đó mới là đi đến cái chỗ là nói về tham hay là nói về sân. Thành ra trong thời gian vừa rồi chúng ta tu tập, con đâu có dám đụng gì đến cái tham của chúng ta đâu. Cái đầu tiên hết đòi hỏi chúng ta là cái gì trong sự tu học này? Là cái gì? Đúng rồi. Đầu tiên hết để đến trong cái sự tu học, khoan nói cái gì về ly dục, ly tham, ly sân hết á. Khoan hết những cái điều đó. Mà đầu tiên hết của một người đi đến trong đạo Phật là phải có chánh kiến, phải có một cái nhìn, một cái hiểu chân chánh, rõ ràng, đầy đủ về nội tâm mình. Rồi sau đó mới có thể là nói là chúng ta làm được cái này, làm được cái kia, nhiếp phục được nội tâm hay là chế ngự được nội tâm hay là tẩy sạch được nội tâm của mình. Nếu tâm mình mà chúng ta chưa thấy thì những cái việc tu tập của chúng ta đó, nó chỉ là giống như là một ngôi nhà ở trên cát thôi. Nó không có gốc rễ, nó không có chân đứng. Thành ra là việc đến với đạo Phật đầu tiên hết chính là chánh kiến. Và chánh kiến là gì? Chính là sự thấy biết đầy đủ, thấy biết chân thật, thấy biết rõ ràng về nội tâm của mình. Mà nội tâm của mình thì gồm có gì? Đúng rồi. Đó, tâm của mình là gồm có bên ngoài thì là thân, bên trong thì là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy công việc đầu tiên hết của một người con Phật khi đến với đạo Phật là phải thấy được tự thân mình, hay còn gọi là thấy được ngũ uẩn, là như vậy đó. Từ cái thấy được nội tâm mình, thấy được ngũ uẩn rồi, chúng ta làm cái gì nó đều chân chánh. Chúng ta muốn niệm Phật thì pháp niệm Phật đó trở thành chánh niệm. Chúng ta muốn ngồi thiền thì thiền định đó trở thành chánh định. Chúng ta muốn học kinh thì việc học kinh đó trở thành một việc học được chánh pháp. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy được nội tâm của mình, chưa nhìn được nội tâm của mình, thì việc tu hành của chúng ta không thể đạt được đến cái chân đứng, đạt được đến cái xương tủy trong cái sự tu tập của cái pháp môn đó. Ai chúng ta hiểu ha? Thì như vậy, trước khi đi vào trong cái bài là giải tỏa tâm sân, thì đầu tiên hết, chúng ta cần cái gì? Đúng rồi, nói gần đúng rồi, nhưng đưa sát vào trong chủ đề hơn. Đầu tiên hết chúng ta cần cái gì? Được, nhưng chưa được đầy đủ rõ ràng. Đi vào trong cái vấn đề giải tỏa tâm sân, đầu tiên hết đòi hỏi chúng ta phải có cái gì? Phải có chánh kiến về cái sân, đúng hay không? Phải có sự thấy biết về cái sân rồi mới có thể làm cái gì được với đối với cái sân đó. Không có chánh kiến về cái sân thì làm sao chúng ta làm cái gì được đối với cái sân, phải không? Đúng chưa? Thành ra là đầu tiên hết, để mà đi vào trong cái việc là trực diện đối với tâm sân, tẩy sạch tâm sân hay là giải tỏa tâm sân, điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn, cái thấy, cái biết đúng đắn, đầy đủ, chân thật về tâm sân. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ đối trị tâm sân trên đâu? Trên đâu? Đúng rồi, rất là giỏi. Rất là giỏi. Nếu mà chúng ta không thể nhìn được cái bộ mặt thật của tâm sân, không thể nhìn được trọn vẹn cái gương mặt của tâm sân, thì chúng ta chỉ có thể đối trị được tâm sân trên bề mặt của ý hành mà thôi. Mà phần còn lại của tâm sân, bề chìm của tâm sân mà khi chúng ta không thấy, thì tất nhiên cái phần đó nó qua mặt mình rồi. Qua mặt mình rồi thì làm sao mình có thể mình đối trị được nó, mình tẩy sạch được nó, đúng không? Thành ra cái vấn đề của mình là mình phải cần thấy bề nổi cũng như bề chìm của cái tâm sân là cái gì, hay được gọi là mình cần phải nhìn thấy một gương mặt trọn vẹn của tâm sân là cái gì thì mới có thể tu tập được. Như vậy, gương mặt trọn vẹn và đầy đủ của tâm sân đây là gì? Là gì? Là gì? Một gương mặt trọn vẹn và đầy đủ của tâm sân ở đây chính là gì? Con nghe có những câu rất là nhỏ nhỏ mà câu đó đúng đó. Ai nói cái gì nhỏ nhỏ nãy nè? Con nghe ai nói cái gì mà ngủ quẩn phải không? Đúng rồi. Để có thể nhìn được, biết được, thấy được cái gương mặt trọn vẹn của tâm sân, thì đó là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái gương mặt của ngũ uẩn trong lúc sân là nó như thế nào. Chúng ta nhớ không? Là kỳ vừa rồi con cũng đã có chia sẻ với chúng ta rồi. Đó chính gọi là gì? Đó chính gọi là hành tướng của tâm sân. Được gọi là hành tướng của tâm sân thì chúng ta cần phải nhìn thấy, biết được hành tướng của tâm sân là gì. Thì khi đó chúng ta mới được gọi là thực sự, gọi là mục chứng, thực chứng về cái gọi là tâm sân chính là cái gì. Nếu chúng ta chưa thật sự nhìn thấy được ngũ uẩn trong cái lúc vận hành theo cái chiều hướng sân đó nó như thế nào, thì chúng ta chưa được gọi là nhìn thấy được trọn vẹn tâm sân của mình. Vậy bây giờ con mời chúng ta chia sẻ trở lại với con một chút xíu trong một cái tinh thần mà chúng ta đã được học vừa rồi. Sơ lại thôi nha, sơ lại thôi. Đó là chúng ta thử chia sẻ lại cùng nhau một cách gọi là tổng quát. Vậy ngủ quẩn là gì? Vị nào chia sẻ giùm con? Chị Thảo đi được không? Trước là chị đọc định nghĩa, sau là chị nói sơ về sự giải thích. Ráng đi. Chú Vinh giúp chị Thảo được không? Định nghĩa, tưởng. Tưởng là hình dung về cái gì đó. Rồi, đó là sự giải thích. Nó chính xác về định nghĩa. Chú Quang Pháp giúp được không? Định nghĩa. Nếu mà trả lời không được là hôm nay không có ra chơi nha. Rồi anh Tâm Đức giúp. Tâm Đăng. Đối với những chữ gì thấy là gì, nếu mà mình thấy cái ngũ quẩn giao thông rồi á, thì tất cả những cái gì mình không dự ý á, nó là giả, thì có gì đâu mà giận. Chỗ đó nó khó lửa. Nhưng mà trước khi nói nó dây không, phải biết nó là cái gì. Rồi mới dây không, chưa biết nó là cái gì, sao dây không. À, thành ra là phải biết cho rõ ràng trong cái sự tu học. Và anh Tâm Đăng. Thì tôi chỉ tưởng là những cái hình bóng. Tưởng. Có. Định nghĩa về tưởng trong kinh Đáng Được Ăn. Ừ. Vị nào nhớ giơ tay giúp bạn đi, mời chị Hương. Hôm nay nếu mà như vậy thì sẽ không được ăn bánh sinh nhật của cô Phi. Hôm nay là sinh nhật của cô Phi. Cô Phi có đem bánh lên cho chúng ta ăn, bánh sầu riêng đàng hoàng, và như vậy thì chắc là sẽ không được ăn bánh nữa nha. Dạ. Yeah. Rồi mời chị Hương. Hương cũng đáng để mà tất cả mọi người được ăn bánh. Sắc tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Dạ. Đó được gọi là tưởng. Ừ. Thế... Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. Do xúc đoạn nghiệp nên tưởng đoạn nghiệp. Vậy con đường đi là con đường thánh đạo tám nhân. À, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tức là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, làm đúng, quán đúng và siêng năng đúng, quán đúng và định đúng. À, tốt lắm, mặc dù là còn hơi... hơi lắp bắp một chút xíu, nhưng mà vậy là cũng tốt lắm rồi. Một người nào giúp thêm nữa đi. Định nghĩa về tưởng. Ha. Đúng rồi. Nhớ không? Cô Ngọc nhớ không? Đúng rồi. Một câu từ nãy giờ con chờ chúng ta. Vậy mà không nhớ. Không nhớ như vậy làm sao con dám đi bài đây? Tại sao 6 tháng rồi, hôm nay là tháng 4 đúng chưa? Học từ tháng 9 rồi nè, tính giùm con có mấy tháng rồi? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tới 3 thôi là đã 7 tháng rồi. Hôm nay qua tới tháng gì? Tháng 4 là hơn 7 tháng rồi. Mà định nghĩa về tưởng không nắm được. Tại sao? Tháng tư chưa xong, tháng tư đen. Tối. Tại sao? Như vậy cái lỗi này nằm trong đâu? Làm biến thì phải sao? Siêng năng. Phải sao? Bây giờ chắc là phải phạt quá à. Bữa nay 7 tháng rồi mà định nghĩa về tưởng không nhớ. Thấy chưa? đó là gì? Đó là những cái lỗ hổng trong cái sự tu học của chúng ta, mà chúng ta không nắm vững như vậy làm sao mà tác ý. Con năn nỉ hoài à. Phải ráng học bài, học bài cho thuộc. Cái con đường tu học của chúng ta là chúng ta phải bắt đầu tu học bằng văn, tư và tu. Văn là chúng ta phải nghe, phải đọc thật kỹ những cái bài kinh mà Đức Phật đã chỉ dẫn ra định nghĩa về ngũ uẩn là gì. Đọc thật kỹ nó, rồi sau đó chúng ta phải học thuộc lòng nó. Rồi bên cạnh đó chúng ta nghe lại những cái bài con đã giải thích dựa trên những cái bài kinh đó ngũ uẩn là như thế nào. Cái phần văn đó chúng ta phải hết sức là cặn kẽ, là kỹ lưỡng. Thì trong sự tu học này chúng ta mới có thể đi đúng con đường được. Nếu văn mà chúng ta học lơ là, học sơ sài, rồi nhớ lơ mơ, nhớ mập mờ, rồi tự động thêm bớt vào trong đó, chúng ta sẽ góp phần làm cho mạt pháp ngày càng lẻ hơn. Chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ những lời con chia sẻ không? Con nói là chúng ta học bằng gì? Bằng con đường của văn tư tu là đầu tiên chúng ta phải nghe thật kỹ về chánh kiến mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và chánh kiến đó là gì? Đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và nghe thật kỹ những cái bài giảng nói về ngũ uẩn, những cái bài kinh về ngũ uẩn. Sau đó chúng ta phải học thuộc lòng những bài kinh này, rồi áp dụng nó vào trong cái nội tâm mình để tư sát, để quán sát, để nhận ra đúng những cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta học không kỹ, chúng ta cứ nghĩ là mình có thể nhớ, có thể nắm được, chỉ cần đọc qua loa một cái, hai cái thôi, rồi sau đó chúng ta tự mình nhớ một cách mập mờ. Rồi từ ở trong đó, từ một cái nhớ mập mờ, khi áp dụng vào trong nội tâm tu tập, thì chúng ta sẽ trở thành sao? Mập mờ và quờ quạng. Trong cái quờ quạng đó, rồi chúng ta nhận thấy cái này, nhận thấy cái kia, bắt đầu chúng ta tin vào trong những cái tri kiến của mình. Và thế là chúng ta đã đi vào con đường lầm lạc mà chúng ta không hay biết. Chúng ta đã lệch ra khỏi cái đường rầy chánh đẳng giác mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Thành ra một người con Phật á, chúng ta phải học thật kỹ những cái lời dạy của Đức Phật hướng dẫn mình để có thể có được chánh kiến, để có thể thấy biết được nội tâm của mình một cách rõ ràng. Thì chúng ta phải hết sức là học thật kỹ và thật thuộc lòng những bài kinh này. Khi nói đến thôi, thì về mặt ngữ nghĩa, ngôn ngữ thôi, thì chúng ta phải thuộc lòng rồi. Rồi từ đó chúng ta mới có thể áp dụng vào trong nội tâm để mà tư sát, đó là phần tư đó, văn rồi tư rồi tu đó, để mà tư sát, để mà xem xét, để mà quan sát nội tâm của mình theo đúng những cái lời Đức Phật dạy, để có thể nhận ra những cái điều đó một cách rõ ràng. Đó là tư sát. Và thấy biết được nội tâm của mình rồi chúng ta mới tu. Đó được gọi là văn tư tu, là như vậy đó. Mà sự tu học của chúng ta không có cẩn thận, chúng ta lơ là, chúng ta ỷ lại, nghĩ mình là thông minh, nghĩ mình còn trẻ, có thể dễ dàng nắm hiểu bài vở, đọc sơ qua một cái thôi. Thì điều đó chúng ta sẽ mãi chỉ là sao? Sẽ lông bông trong cái kiến thức của mình, mà không thể có được một cái sự định hình rõ ràng, một cái tri kiến. Mà đây mới là một cái tri kiến nói về mặt sách vở thôi đó, chưa nói về tri kiến thật sự của một sự tu học. Thành ra trong cái sự tu học này là con mời chúng ta thật là cẩn thận trong cái sự tu học thuộc lòng. Con đâu có yêu cầu nhiều. Có yêu cầu nhiều không? Đâu yêu cầu nhiều. Chỉ yêu cầu chúng ta là ráng học thuộc định nghĩa về ngũ uẩn thôi. Đúng hay không? Mà năn nỉ hoài 7 tháng, có ai mà năn nỉ mà giống như là lâu dài giống như con không? Vậy mà không chịu học thuộc. Dạ, con mời con. Thì tưởng thì nói là so sánh giống như là, dạ, thì nói tưởng thì so sánh giống như là mình ở với pháp, mà mình tưởng tượng như ở bên Việt Nam, tưởng ở bên đó vui lắm, người ta đi chợ Sài Gòn rồi, ta đi mua sắm rồi ngồi tại chỗ đây, nghĩ chủ rất là chuyện trên thế gian, cái xứ này xứ kia, là đây là nó đang nói gì chỉ tưởng thôi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thì cái hiểu về tưởng vừa rồi cô nói đó, nó cũng là cái hiểu về tưởng của hầu như là tất cả chúng ta ở đây, đúng hay không? Hầu như tất cả chúng ta ở đây cũng đều hiểu tưởng như vậy hết. Và cái hiểu về tưởng như vậy á là đúng chứ không có sai. Nhưng mà những cái cách nói như vậy về tưởng là chúng ta hiểu về tưởng một cái cách đại khái trong một cái cạnh chung chung. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu vào cái định nghĩa về tưởng mà Đức Phật đã hướng dẫn thì nó rất là sâu sắc, rất là thâm sâu. Những cái chúng ta vừa nói về tưởng đều đúng hết. Nhưng mà chúng ta hiểu tưởng như vậy á thì chúng ta sẽ chỉ mới có thể nhận hiểu được tưởng trên những cái tưởng thô thôi. Còn lại là những cái tưởng vi tế chúng ta không thể nhận hiểu nếu chúng ta không đi tu học theo đúng lời dạy của Đức Phật. Và nếu chúng ta không áp dụng vào trong nội tâm của mình tu tập để nhìn thấy tưởng thì chúng ta sẽ không thể thấy được những cái dạng tưởng vi tế hơn. Những cái tưởng mà chúng ta nói là chúng ta nhớ hay chúng ta tưởng tượng ở Sài Gòn người ta đang vậy khác, hay là nghe tiếng kêu rồi chúng ta tưởng tượng đó là cái gì, hay nhìn thấy cái gì đen đen rồi chúng ta tưởng tượng đó là con rắn hay đó là con ma, vân vân. Và những cái dạng đó là những cái dạng tưởng thô. Còn bây giờ con quay lại trong cái bài kinh mà chúng ta đã được học định nghĩa về ngũ uẩn, và chúng ta đã có hai bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn. Và vừa rồi con cũng đã in lại cho chúng ta trong cái bài cốt lõi của Đạo Phật và cũng đã phát cho chúng ta hết rồi. Và đối với các vị theo học lớp Nikaya thì cái sự mà nhận được những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn này có thể nói là chúng ta nhận đã được mấy lần rồi. Mấy lần rồi. Vậy mà bây giờ vẫn không nắm được. Có làm con đau lòng hay không? Thành ra là con mong là chúng ta phải cố gắng nha. Phải cố gắng thật là nhiều. Học thuộc kinh. Nhớ nha. Mà lần sau gặp nhau thì chắc là con phải chú trọng vào trong phần trả bài chứ không học bài tiếp nữa. Được không? Thì bây giờ nè. Đọc lại định nghĩa ở trong kinh Đáng Được Ăn, Đức Phật nói này các tỳ kheo, thế nào gọi là sắc bị thay đổi, này các tỳ kheo, nên gọi là sắc bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các tỳ kheo, nên gọi là sắc. Chúng ta nhớ chưa? Một định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai trong kinh Thủ Chuyển là thế nào gọi là sắc? Này các tỳ kheo, tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành. Này các tỳ kheo, nên gọi là sắc. Đó là hai định nghĩa về sắc. Và hai định nghĩa này hoàn toàn khế hợp với nhau. Định nghĩa thứ nhất nói về rằng là bị thay đổi nên gọi là sắc. Thì cái gì chúng ta thấy là bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và con rắn cắn vào thì chết. Cái gì? Tứ đại. Cho nên trong định nghĩa thứ hai Đức Phật nói rằng là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành, này các tỳ kheo, nên gọi là sắc. Định nghĩa về cảm thọ trong kinh Đáng Được Ăn, Đức Phật nói rằng là được cảm thọ, này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Được cảm thọ gì? Được cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ, không lạc. Này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Và trong kinh Thủ Chuyển thì nói rằng là có ba cảm thọ này, lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Đây được gọi là thọ. về tưởng thì trong kinh Đáng Được Ăn định nghĩa như thế nào? Nhận rõ này các tỳ kheo nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu trắng. Nhận rõ này các tỳ kheo nên gọi là tưởng. Và trong kinh Thủ Chuyển thì ghi rằng có sáu tưởng thân này. Tất nhiên là trong thân này có sáu cái tưởng, cho nên được gọi là sáu tưởng thân. Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Này các tỳ kheo, đây gọi là sáu tưởng. Và cái định nghĩa nhận rõ nên gọi là tưởng, con đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần. Đúng hay không? Nhận rõ nên gọi là tưởng là như thế nào? Và trong cái sự tu học này, chúng ta phải hết sức khéo léo nắm hiểu cái chữ nhận rõ nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, màu vàng, màu trắng. Nhận rõ này các tỳ kheo nên gọi là tưởng. Thì như vậy, như bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta hãy nhìn lại hơi thở của mình đi. Nhìn lại lồng ngực của mình và nhìn lại hơi thở trong lồng ngực. Nhìn lại cảm giác ở lồng ngực. Chúng ta đang có cái bóng dáng ở lồng ngực trong nội tâm của mình, đúng không? Đúng không? Bóng dáng ở lồng ngực hiện rõ trong nội tâm của mình, đúng không? Thì bóng dáng của lồng ngực hiện trong nội tâm của mình, thì cái bóng dáng này được gọi là nhận rõ cái lồng ngực của mình. Và cái bóng dáng này chính là tưởng. Chúng ta nhận ra chưa? Như vậy sự hiện khởi của bóng dáng hiện rõ trong nội tâm, sự hiện khởi đó được gọi là nhận rõ lồng ngực, và đó được gọi là tưởng. Chúng ta nhận ra chưa? Và chúng ta quan sát tiếp nè. Đang có bóng dáng của lồng ngực hiện ra trong nội tâm của mình. Đang có cảm giác của lồng ngực cũng hiện rõ trong nội tâm của mình. Đúng không? Chúng ta có nhìn thấy điều đó không? Và đang có sự rõ biết bóng dáng của cái lồng ngực, hay gọi là hình bóng của lồng ngực. Và sự rõ biết cảm giác ở lồng ngực. Chúng ta đang có sự rõ biết bóng dáng và cảm giác ở lồng ngực, phải không? Sự rõ biết đó được gọi là gì? Là thức. Chúng ta nhớ chưa? Rõ biết nên gọi là thức. Và hồi nãy con chia sẻ với chúng ta tiếp trong cái phần về tưởng, thì chúng ta đi qua liền trong cái phần về thức, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật định nghĩa thế nào gọi là thức. Rõ biết này các tỳ kheo nên gọi là thức. Rõ biết cái gì? Rõ biết mặn, ngọt, chua, cay, chắc kiềm, không phải chắc kiềm. Rõ biết này các tỳ kheo nên gọi là thức. Và trong kinh Thủ Chuyển thì Đức Phật nói rằng thế nào gọi là thức? Này các tỳ kheo, có sáu thức thân này. nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy vừa rồi khi chúng ta có sự rõ biết bóng dáng của lồng ngực và rõ biết cảm giác ở lồng ngực, thức đó là thức gì? Thức đó là thức gì? Đó là ý thức. Khi rõ biết thọ tưởng hành, đó là ý thức. Nhớ không? Vừa rồi là chúng ta biết được cái tưởng của cái hơi thở, và chúng ta biết được cảm thọ của lồng ngực, hay còn gọi là cảm thọ của hơi thở. Thì sự rõ biết thọ tưởng hành đó là ý thức. Chúng ta nhớ chưa? Nhãn thức là gì? Chị Thảo? Đúng rồi, chị Thảo có thể nói được 6 thức không? Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp, nhĩ thức là sự rõ biết các âm thanh, tỷ thức là sự rõ biết các mùi hương, thiệt thức là sự rõ biết các vị, thân thức là sự rõ biết các xúc chạm của thân thể, và ý thức là sự rõ biết các pháp. Đúng rồi. Thì các pháp ở đây chính là sự rõ biết thọ tưởng hành bên trong nội tâm, bên trong nội thân. Năm cái thức đầu là sự rõ biết năm cái trần ở phía bên ngoài. Năm cái thức đầu chính là sự rõ biết sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và cái thức thứ sáu được gọi là ý thức, đó là sự rõ biết nội tâm của mình. Chúng ta nhớ chưa? Thì như vậy vừa rồi là chúng ta đã biết như thế nào là tưởng và thức chưa? Nhớ không? Còn hành thì trong kinh Đáng Được Ăn thì Đức Phật gọi rằng là: này các tỳ kheo, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành các pháp hữu vi, này các tỳ kheo, nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với các hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh, làm cho hiện hành pháp hữu vi, này các tỳ kheo, nên gọi là hành. Như vậy, thông qua những câu này thì chúng ta thấy rằng là được nói ở đây là pháp hữu vi, thì cái gì chính là pháp hữu vi? Chính là gì? Đúng rồi, ngũ uẩn chính là pháp hữu vi. Mà lâu nay chúng ta hay nghe được nói là hữu vi và vô vi, thì cái gọi là pháp hữu vi đó chính là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn chính là những cái sự vận hành, những cái sự hoạt động ở trong cái đời sống này. Và như thế nào là hữu vi? Hữu là có, vi là thấy. Hữu vi là những cái pháp mà có thể thấy được sự sanh của nó, sự an trú của nó và sự đoạn diệt của nó. Hữu vi là khi nó sanh ra mình biết, khi nó đang an trú mình có thể biết thấy được nó, và khi nó hoại diệt mình có thể biết thấy được nó đang hoại diệt. Thì đó được gọi là hữu vi. Còn vô vi là gì? Đó là pháp mà sự sanh khởi, sự an trú của nó không thể thấy, không thể chỉ rõ được. Chúng ta hiểu ha. Và vừa rồi chúng ta học trong cốt lõi đạo Phật thì một bài kinh Đức Phật nói như thế nào là vô vi? Đúng rồi, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này các tỳ kheo, đây gọi là vô vi. Chúng ta nhớ chưa? Thì như vậy thông qua cái định nghĩa về hành vừa rồi thì chúng ta thấy là làm cho hiện hành các pháp hữu vi nên gọi là hành. Và trong cái định nghĩa của kinh Thủ Chuyển thì định nghĩa đó được nói rằng, Đức Phật nói rằng thế nào gọi là hành? Có sáu tư thân này. Thì trong cái phần hành thì Đức Phật lại nói là có sáu tư thân này. Tư thân là gì? Tư là gì? Suy tư. Sáu tư thân tất nhiên là trong cái thân ngũ uẩn này có sáu cái dòng tư duy, có sáu cái dòng suy nghĩ, đó là gì? Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này các tỳ kheo, đây được gọi là hành. Là chúng ta nhớ ha. Và cái danh từ làm cho hiện hành các pháp hữu vi và sáu cái tư thân này có liên hệ gì với nhau không? Có không? Nếu mà đọc qua thì chúng ta thấy hai cái định nghĩa này hình như nó không giống nhau, phải không? Giống không? Anh giải thích thử. Sắc thần thức thì xuất phát đó. Thì bên kia là cái tham sân si từ đâu ra thì cũng là từ muốn mà ra. Chưa chính xác. Nếu mà chúng ta khéo quán sát và khéo hiểu á, thì một định nghĩa trong kinh Đáng Được Ăn á, thì Đức Phật nói rằng là làm cho hiện hành các pháp hữu vi nên gọi là hành, làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với các hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh. Còn bên này thì gọi là sáu tư thân, là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Như vậy có cái sự liên hệ gì ở đây, ở đây trong cái vấn đề này? Chú Quang Pháp liên hệ được không? Cái nghĩa là sự liên hệ về ngũ quẩn. Đúng, là liên hệ về ngũ quẩn đó. Hai bên đều nói về ngũ quẩn. Đúng rồi, hai bên đều nói về ngũ quẩn. Nhưng mà cái vấn đề liên hệ xác thực ở đây là gì? Cái làm cho hiện hành sắc, hiện hành thọ, hiện hành tưởng, hiện hành các hành, hiện hành thức là gì? Khi mình suy nghĩ về cái vấn đề đó thì mình sẽ làm cho rõ cái vấn đề đó. Đúng rồi. Chúng ta hiểu chưa? Đó được gọi là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư đó. Khi chúng ta suy nghĩ về sắc là chúng ta đang làm cho sắc hiện hành đó. Và sắc đang hiện khởi trong nội tâm của chúng ta. Rồi chúng ta mới đặt tên ở cái đây là cái bàn, kia là cái ghế, kia là cái tủ. Như vậy chúng ta đã làm cho hiện hành sắc với sắc tánh rồi. Rồi làm cho hiện hành thọ với thọ tánh là gì? Những cái dòng tư duy, suy nghĩ đã làm cho những cái dòng cảm thọ nó hiện ra, nó lộ rõ ra. Cái tánh của nó là gì? Tánh của nó là gì? Là duyên sanh, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nó làm cho hiện hành là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Tất nhiên là sao? Chính những cái dòng tư duy, suy nghĩ về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này đã làm cho hiện hành, đã làm cho sanh khởi, đã làm cho lộ rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức với lại những cái tánh chất của nó đi kẹt. À, chúng ta hiểu ha? Và có phải chính những cái dòng tư duy suy nghĩ này mà chúng ta đã tạo ra bàn ghế, đã tạo ra con người, đã tạo ra nhà cửa, tạo ra iPhone nữa, đúng hay không? Vừa rồi có vị nói về iPhone đó, đúng hay không? Thì có phải đó là làm cho hiện hành sắc với sắc tánh không? Chính tư duy suy nghĩ con người đã chế tạo ra cái này, cái nọ, cái kia. Rồi tư duy suy nghĩ con người đã làm ra những cái âm thanh, những cái mùi hương, những cái vị, những cái sự xúc chạm, đụng chạm, những cái giường thật là êm để cho chúng ta nằm vào có những cảm giác thoải mái, phải không? Và chính những cái tư duy suy nghĩ của con người đã lập định ra những cái này là dễ chịu, vừa lòng tôi thì dễ chịu, mà không vừa lòng tôi thì tôi khó chịu. Những thọ tưởng hành đặt ra những cái điều đây là đúng, đây là sai, đây là không được phép, đây là được phép, vân vân, tạo ra những cái pháp trong cuộc sống này, đúng hay chưa? Như vậy chúng ta hiểu rằng là làm cho hiện hành hữu vi này các tỳ kheo nên gọi là hành. Và đó chính là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Và chúng ta rõ ràng vấn đề này rồi ha. Và về thức thì hồi nãy con đã chia sẻ với chúng ta rồi. Chúng ta hãy nhớ thật kỹ định nghĩa về thức và định nghĩa về tưởng mà con vừa chia sẻ với chúng ta. Và những cái bài kinh này chúng ta đã có hết rồi. Đó chính là kinh Thủ Chuyển và kinh Đáng Được Ăn. Và định nghĩa về tưởng chính là, chú Vinh nói lại được không? Tưởng nhận là hình bóng, nhận rõ, nhận rõ nên gọi là tưởng, nhớ ha. Còn thức, thức là biết rõ, rõ biết, rõ biết nên gọi là thức. Vậy chúng ta đã hiểu như thế nào là tưởng là nhận rõ và như thế nào rằng là thức là sự rõ biết rồi chưa? Chúng ta nhận được rồi, phải không? Thì chúng ta phải nhận diện, phải tu tập, phải thấy được thật rõ ràng vì ngũ quẩn thì chúng ta mới có thể thấy được tham sân si ở trong mình. Vậy bây giờ quay trở lại cái vấn đề về tâm sân. Vậy hành tướng của sân là gì? hành tướng của sân là gì. À, chúng ta thử chia sẻ cùng nhau coi, những khi mà chúng ta sân á, thì lúc đó là chúng ta thấy là mình như thế nào, thân và tâm mình như thế nào. Rồi còn gì nữa? Tim đập mạnh. Rồi gì nữa? Mặt đỏ. Mặt đỏ. Rồi sao nữa? Mặt xanh. Mặt xanh nữa. Rồi gì nữa? Khi mình sân thì mình như thế nào nè? Giữa bàn, giữa ghế. Rồi sao? Chú Vinh nói gì? Giận dữ. Giận dữ. Sao nữa? Cô Phi? Mệt quá. Mệt. Đúng rồi, còn gì nữa? Chị Hương? Khó chịu. Rồi sao nữa? Rồi sau đó bắt đầu là tình bóng, rồi tưởng. À, nói. Nói tới, rồi nói, rồi sự nói qua, nói lại, rồi sau đó sự việc biết rõ. Đúng rồi. Rất là giỏi, đó chính là hành tướng của sân, của tâm sân. Hành tướng của tâm sân là gì? Khi mà chúng ta học nhận diện về ngũ uẩn á, thì khi mà một cảm giác bực lên, nó khởi lên, thì chúng ta sẽ thấy trong đó là gì? Nó về thọ, thì cảm giác trong người lúc đó nó có một cảm giác khó chịu, và nó hơi phình ra, nó hơi dâng lên, tạo lên một cái sự bức xúc trong cơ thể. Thọ của tâm, sự khó chịu của tâm nó chuyển sang cái thọ khó chịu của thân, là thân sẽ có một cái dấu hiệu bức xúc khó chịu. Mà như vừa rồi chúng ta mỗi một người đưa ra một cái ý là sao? Khó chịu nó làm cho cái mặt nó trở nên xanh lè, xanh lét, giận quá, hoặc là nó đỏ rần rần lên. Đó. Rồi trong người tay chân hình như nó muốn vỗ bàn, vỗ ghế, phải không? Nhiều khi mà nó chịu không nổi, nó còn dơ thẳng ra phía trước nữa, phải không? Thì đó là gì? Cái hành động mà dơ thẳng tay ra phía trước đó là gì? Cảm thọ trong người quá bức xúc. Nó bức xúc, nó dâng lên. Và nó dâng lên mà nó bức xúc đến nỗi là không kìm nổi được cái bàn tay. Và bàn tay nó đã dơ ra đánh phía trước, hoặc là dơ ra đập cái bàn. Đó là do cái sự cái thọ bức xúc phía bên trong người. Bức xúc phía trong tâm nó chuyển sang bức xúc của thân. Và thân bức xúc quá chịu không nổi thì nó sẽ lộ ra những cái hành động gì đó. Như vậy khi chúng ta nhìn được như vậy là chúng ta đã nhìn được một cái hành tướng của sân, một cái mặt của tâm sân rồi đó. Mặt thứ hai nữa là khi mà chúng ta sân như vậy thì sao? Tưởng của cái vấn đề đó nó chập chờn trong đầu của chúng ta rất là mạnh mẽ. Hoặc là nếu là cái sân nhẹ nhàng thì cái tưởng nó cũng chập chờn một cách nhẹ nhàng, vi tế. Đôi khi nó âm thầm, chúng ta không nhìn thấy cái hình bóng nó rõ ràng. Nhưng mà có một cái sự chập chờn nhẹ nhẹ, nó đi với một cái cảm giác bực bội nhẹ nhẹ bên trong. Đó là cái hành tướng thứ hai của sân. Và cái hành tướng thứ ba của sân là gì? Suy nghĩ trong đầu của chúng ta, nó cứ nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược vấn đề đó mà nó nói hoài, nó không dừng. Đó là hành tướng thứ ba của sân. Và thức lúc này là gì? Tâm chúng ta lúc này thức là gì? Định nghĩa lại giùm con. Thức? Rõ biết. Thì cái rõ biết của thức lúc này nó chỉ có biết mấy cái bực bội này thôi à. Cái trạng thái thức lúc này nó chỉ có chút xíu nhiêu đó thôi à. Ngoài ra không có một cái trạng thái tâm mà rộng lớn, gọi là an trú, hoặc là trong an trú trong một cái trạng thái tâm mà rộng lượng bao dung hay tự tâm vân vân. Mấy cái trạng thái thức lúc này nó chỉ có bấu vô, nó chỉ có nắm vào trong, thấy biết vào trong những cái bực bội thọ tưởng hành đang xoáy ở trong đây. Và xét về mặt thân thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy thân của chúng ta là sao? Đẹp không? Không được đẹp lắm phải không? Mà lúc đó mà ai nhìn mình thì chắc là chắc là len lén nhẹ nhẹ đi phía sau. Thành ra là cái gương mặt của mình lúc đó nhìn chắc là không được dễ thương lắm. Như vậy đó là cái hành tướng thứ năm của cái tâm sân. Như vậy khi mà nói rằng là sân thì là gì? Chiều hướng hoạt động của sắc, thọ, tưởng, hành và thức lúc này nó hoạt động theo thọ, là nó đi theo một cái chiều hướng là bực bội, tưởng là nó ám ảnh trong cái vấn đề đang bực bội đó được gọi là tưởng sân, thọ đó được gọi là thọ sân. Hành là cái suy nghĩ lúc này nó chỉ nói lải nhải về trong cái bực đó thôi. Đó được gọi là hành sân. Và thức lúc này nó chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra nó không có rộng mở, nó không có rõ biết những cái khác. Thì đó được gọi là thức sân. Và sắc pháp lúc này thì thôi nó thật là không có được đẹp lắm. Cho nên được gọi là sắc sân. À, chúng ta hiểu ha. Thì khi chúng ta có thể nhìn thấy rõ được ngũ uẩn nó đang hoạt động như vậy, và cái chiều hướng đó được người thế gian gọi là chữ sân. Tiếng Pháp gọi là chữ gì thì con không biết. Chữ gì? Có lẽ hả? Thì đại khái là một cái danh từ nào đó. Nhưng mà tất cả những cái danh từ là gì? Ông có lẽ hả? Hay là sân hận, hay là tiếng Anh là cái chữ gì? Anger. Thì có thể mỗi một ngôn ngữ sẽ sử dụng một danh từ khác nhau. Nhưng mà tất cả những danh từ đó là dùng để chỉ gì? Một cái hành tướng sân của cái ngũ uẩn mà thôi. Đúng hay không? Thành ra khi mà chúng ta không thể nhìn được ngũ uẩn thì chúng ta sẽ không thể thấy rõ được cái gương mặt thật của cái gọi là sân là cái gì. Mà nếu chưa thể nhìn ra được cái gương mặt thật của cái gọi là sân thì làm sao có thể mà chúng ta đi đến được cái chỗ là tẩy sạch tâm sân đi. Đúng hay không? Và điều quan trọng nữa chúng ta cần phải biết một pháp tiếp theo nữa là sân. Nó lưu trú ở đâu? Nó tìm ẩn ở đâu? Đúng rồi. Sân tìm ẩn ở trong thọ. Và ai có thể nhắc lại giùm con tham sân si tìm ẩn như thế nào trong thọ? Cô Ngọc. Cô Ngọc được không? Đẩy cái micro đi. Lại làm cho con buồn nữa rồi đó. Tham nằm trong lạc thọ, sân nằm trong khổ thọ, si nằm trong không khổ không lạc thọ. Đúng rồi. Trong lạc thọ có tham tùy miên ở trong đó, trong khổ thọ có sân tùy miên ở trong đó, và trong bất khổ bất lạc thọ thì si tùy miên tiềm ẩn ở trong đó. Như vậy để có thể nhận diện được tham sân si này, chúng ta cần phải thấy, phải biết cái gì? Thấy biết ngũ uẩn là cái tổng quát và quan trọng và cái điểm chính để mới có thể nhìn thấy được những cái mầm mống, những cái sự hoạt động từ vi tế cho đến thô của tham sân si. Thì chúng ta phải nhìn vào trong cái cảm thọ. Tại vì sao? Tại vì tất cả các pháp hội tụ ở đâu? Chúng ta đã được nghe rồi, được học rồi. Trong cảm thọ, tất cả các pháp hội tụ trong cảm thọ. Mà để nếu mà chúng ta muốn nhìn ra được cái lòng sân của mình từ thô cho đến tế, thì chúng ta phải tập nhận diện cảm thọ. Cảm thọ trong thân và cảm thọ trong tâm của mình. Mà thường á, thọ trong tâm một chút xíu như thế nào, nó lập tức nó lộ ra liền ở thọ thân. Thành ra để mà tập nhận diện được tâm sân, thì chúng ta phải tập nhận diện được cảm thọ trong cái thân ngũ uẩn này của mình. Và chính vì vậy mà thời gian vừa qua chúng ta thực hành pháp gì? Đúng rồi. Thời gian vừa qua chúng ta thực hành cảm giác toàn thân là để chúng ta có thể tiếp xúc được với thân và tâm của mình. Và thông qua cái sự tiếp xúc thân và tâm, tiếp xúc với thọ như vậy, chúng ta sẽ từ từ nhận diện được những cảm thọ. Mà những cảm thọ sanh khởi chính là gì? Những cái sự động chuyển trong nội tâm của mình. Ví dụ người ta khen mình một câu thì chúng ta có gì? Thấy trong người nó hơi vui vui, thích thích rồi phải không? Thì cái vui vui, thích thích đó là một cái sự động chuyển của thân, một sự động chuyển của tâm rồi. Và cái vui vui, thích thích đó chúng ta vẫn có thể nhìn lại trên cái thân này để thấy cái thọ tâm nó đã sanh khởi lên cái thọ thân một cái cảm thọ như thế nào rồi. Rồi khi người ta nghe, người ta nói một lời, chúng ta không tỏ lộ liền một cái sân thô thiển, nhưng mà chúng ta có một chút xíu gì đó khó chịu diễn ra. Chẳng hạn như vừa rồi chúng ta ngồi đây, mà trong những lời con than phiền rầu rĩ là chúng ta không chịu học bài. Mà nếu chúng ta ngồi đây mà ai đó nghe mà có một chút xíu khó chịu, sao câu này nói thì nói đi còn bắt người ta phải học nữa, thì cái vị nào mà khó chịu như vậy là đã có một chút xíu bực bội sân ở trong lòng rồi. Thì khi một lời nói ra mà chúng ta nghe có một chút xíu gì đó rất là nhẹ nhẹ, nhiều khi nó nhẹ kinh khủng dữ lắm, một cái phơn phớt nhẹ qua rằng không hài lòng, nhưng mà tất cả những điều đó sẽ có thể được nhận diện, được nhìn thấy thông qua cảm thọ trên thân của mình. Nếu mà chúng ta có thể tinh tế trong cái sự tu tập nhận diện ngũ uẩn, nhận diện cảm thọ, thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được những cái sân nhỏ nhiệm đó của mình. Và khi nhìn thấy được những cái sân nhỏ nhiệm như vậy thì chúng ta mới có thể tẩy sạch được những cái sân vi tế trong nội tâm của mình. Còn nếu chúng ta không học nhận diện ngũ uẩn thì khi đối diện với lòng sân, chúng ta thường hay đấu đá ở trên gì? Bề mặt của ý hành, bề mặt của suy nghĩ. Một suy nghĩ khởi lên là thấy bực bội, tức tối, suy nghĩ thứ hai nói thôi buông đi, bực làm gì, giận làm gì, phải buông đi. Lại một cái suy nghĩ thứ ba nói, nhưng mà nó nói vậy bực quá, khó chịu quá. Suy nghĩ nó thật buông. Tranh qua tranh lại một hơi tới chiều tối nó vẫn không hết được cái bực. Là vì sao? Là vì cái đang đốt cháy, cái là nguyên liệu để đốt cháy những cái tư tưởng này cho nó cháy hoài. Cái nguyên liệu mà đốt cháy cái tư tưởng này cho nó cháy lên riết, thì cái nguyên liệu đó chính là cái dầu, chính là cái sân, cái xăng. Và cái dầu đó chính là gì? Những cái dòng cảm thọ trong nội tâm của chúng ta, nó chưa được thấy, nó chưa được biết, và nó cứ bực bực tức tức như vậy hoài. Mà nó bực bực tức tức như vậy hoài thì sao? Nó cứ làm cho tưởng hành hoạt động, rồi trờ tới trờ lui, có nhiều đây đấu đá qua lại trong tư tưởng, trong suy nghĩ. Và đấu đá như vậy riết cho đến khi nào sao? Tưởng hành nó mệt, rồi cái thọ nó cũng mệt, nó cũng im luôn rồi. Thế là cái sân nó trôi qua. Cái sân nó trôi qua, thế là chúng ta nghĩ sao? Ồ, tôi hết sân. Nhưng mà thật sự hết sân không? Không hề hết sân. Mà lòng sân nó mệt, nó nghỉ, nó ngủ. Ngày mai gặp lại bà đó, bữa nay đi gặp mẹ nó nữa. Hay là sao? Tại vì sao? Cái lòng sân chưa được chúng ta nhìn thấy và tẩy sạch, cho nên sao? Nó mệt, nó nghỉ, nó ngủ thôi, ngủ đỡ thôi. Giống như chúng ta ngày 24 tiếng cũng mệt quá, cũng ngủ thì nó cũng ngủ. Qua ngày hôm sau thì đi gặp trở lại những cái duyên mà làm cho chúng ta bực bội, thì chúng ta sẽ bực bội trở lại. Là vì sao? Lòng sân nó ở trong chúng ta, chưa được chúng ta nhìn thấy, chưa được chúng ta dùng những cái phương pháp thích hợp để tẩy rửa nó, cho nên nó còn hoài. Rồi ngày một, ngày hai, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, đến một ngày nọ thì sao? Câu chuyện nó bùng vỡ. Đó là như vậy đó. Vì sao người ta gọi là một giọt nước nhưng mà làm tràn ly, là như vậy đó. Là vì những cái bực tức nó diễn ra rồi chúng ta cho qua, nó diễn ra tiếp rồi chúng ta là để qua. Đến một lúc nào đó thì sao? Ông nói ra một câu, bà đốt lại một câu. Bà nói ra một câu, ông đốt trở lại một câu. Không thể còn nhịn nhau được nữa. Và sao? Ông ngồi đó thì bà đi hướng khác, bà ngồi đó thì ông đi hướng kia. Là như vậy đó. Sự bực tức trong người chúng ta nó dâng lên đến cái độ không còn có thể chịu đựng nổi, mà nhìn cái mặt nhau cũng không chịu đựng nổi nữa. Đó là vì sao? Sự chất chứa của những cái một chút mà chúng ta không thấy, không biết, nó đã dẫn lên đến cái độ, mức độ của sân, cảm giác của sân nó lên đến cái độ là ngập tràn rồi. Thành ra đó là cái chỗ quan trọng trong cái sự tu học, mà chúng ta để đối trị, để tẩy sạch được tâm sân của mình, thì chúng ta cần phải nhìn thấy được ngũ uẩn là như vậy đó. Chúng ta thấy rõ được tầm quan trọng của ngũ uẩn chưa? Thấy rõ rồi phải không? Vậy cố gắng nha, lần sau nhớ học bài. Thì như vậy có mấy loại sân và có mấy hạng người sân. Cái này để chúng ta suy tưởng nó cũng hơi dài dòng, mất thời gian ha. Con mời chú Quang Pháp đọc bài kinh này. Kinh Các Con Rắn, Tăng Chi Bộ 2, trang 23. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc. Loại ác độc nhưng không nọc độc. Loại có nọc độc và ác độc. Loại không có nọc độc, không có ác độc. Này các tỳ kheo, bốn loại rắn độc này. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc. Hạng người có ác độc nhưng không nọc độc. Hạng người có nọc độc, có ác độc. Hạng người không có nọc độc, không có ác độc. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc. Ví như, này các tỳ kheo, loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc ấy, ta nói rằng, này các tỳ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có ác độc nhưng không có nọc độc? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có ác độc nhưng không có nọc. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và có ác độc? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và có ác độc. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không có ác độc? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người không có nọc độc và không có ác độc. Ví như, này các tỳ kheo, loại rắn không có nọc độc, không có ác độc ấy, ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ ấy. Có bốn hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Rồi, được rồi, cảm ơn chú. Thì như vậy là vừa rồi chúng ta được làm quen với một bài kinh được gọi là Kinh Các Con Rắn, nằm trong Tăng Chi Bộ quyển 2, trang 23. Và bài kinh này chúng ta đã, Đức Phật đã nói với chúng ta về bốn hạng người mà đối với cái lòng sân như thế nào. Mà nghe cái vụ rắn này chúng ta hay sợ không? Rắn mà có nọc độc và có ác độc nữa, nghe sợ hay không? Thì thật ra cái nọc độc của rắn này cắn ai chết? Đúng rồi, nọc độc của cái con rắn này nó cắn chính mình chết đó. Khi mà cái tâm sân của chúng ta nó hiện khởi lên thì gọi là nó cắn người. Nhưng mà nó cắn người cũng có nghĩa là mình đang cắn mình chết đó. Vì đối với những thân hành, khẩu hành, ý hành mà ác độc của mình, nguy hại của mình, thì chính những cái đó là những cái điều đưa đến làm tai hại, làm đau khổ, làm ách nạn cho chính mình một cách lâu dài, chứ không phải là người. Chúng ta có thể dùng lời nói, suy nghĩ, hành động hại người chết một đời này. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta hại người chết một đời này, và với cái nghiệp này chúng ta sẽ bị đau khổ, bị bất hạnh, bị tai nạn trong nhiều đời kiếp tiếp theo sau đó. Chúng ta có thể hại người ta chết một lần, Nhưng chúng ta sẽ phải chết nhiều lần sau đó vì chính những cái ác nghiệp của mình đã làm. Thành ra trong cái hành nghiệp thân hành, khẩu hành và ý hành, nếu một người thận trọng và khéo nhìn về nhân quả thì phải hết sức là thận trọng trong ba nghiệp này của mình. Và chúng ta nhớ ha. Và như vậy thông qua cái bài kinh các con rắn này, chúng ta thấy rằng là có bốn hạng người ở đời. Và một hạng người là sao? Rất là hay mau, phẫn nộ, tất nhiên là hay sân. Nhưng mà sao? Sân rồi là thôi, vị này bỏ qua liền, không có lưu lại ở trong tâm. Đó được gọi là có nọc độc nhưng mà không ác độc. À, cái này chúng ta thường hay thấy không? À, đúng rồi. Hạng người thứ hai là gì? Là không có hay sân. Chúng ta ở gần chúng ta thấy cái người này thấy cũng ít sân thì là khác. Nhưng mà hãy đụng vô vị đó một chút, vị đó âm thầm sân ở bên trong đó, nhưng mà nó ghi lâu dài phía bên trong. Có sự tức giận, có sự thù hằn, có sự oán giận phía bên trong âm thầm. Thì đó được gọi là gì? Gọi là có ác độc nhưng mà không có nọc độc. Tất nhiên là hạng người không có mau phẫn nộ, nhưng mà khi phẫn nộ đó khởi lên thì tồn tại lâu dài. Hạng người này chúng ta có thấy không? Thấy không? Khó thấy à nha. Tại vì hạng người này không có tỏ lộ sự sân hận ra bên ngoài, nhưng mà sân hận ngấm ngầm bên trong nội tâm và có một cái hiềm khích bên trong nội tâm. Và có thể là sao? Giận trước mặt nhưng không nói, sau lưng đi nói xấu, sau lưng đi nói lén, sau lưng đi đâm thập. Thì hạng người này được gọi là không có nọc độc nhưng mà sao? Hạng người này được gọi là không có nọc độc nhưng mà có ác độc. À, chúng ta nhớ ha. Cái này là khó rồi nha. Và bài kinh này cũng hay lắm. Sau khi nghe bài kinh này là con mong chúng ta nhìn lại coi mình thuộc dạng rắn nào. Để chi? Nhìn thật rõ cái tâm tánh của mình để mình thấy, mình biết là mình có nọc độc và ác độc như thế nào. Và sau đó mình cẩn thận, mình không có cho nó phun cái nọc độc nó ra nữa, và không có cho nó giữ cái tâm ác độc của nó nữa. Và phải thật sự nhận diện, trực diện và đối diện chân chánh với mình. Không có cần là chúng ta đến nói với con là tôi thuộc loại rắn gì đâu. Nhưng mà chỉ cần chúng ta tự biết. Tại cái này khó nói như lắm. Mong là chúng ta tự biết, tự biết và đối diện và trực diện, và cảm thấy run sợ, run sợ trước mình. Và sau khi run sợ rồi tìm cách nào đó để xả bỏ hết những cái nọc độc, những cái ác độc này ra. À, chúng ta nhớ à. Và hạng người thứ ba là hạng người mau phẫn nộ, và phẫn nộ đó cũng tồn tại lâu dài. Tất nhiên là vừa có nọc độc và lại có ác độc nữa. Đó là hạng người thứ ba. Hạng người này chúng ta có thấy không? Cũng có luôn phải không? Và hạng người thứ tư là hạng người không có nọc độc và không có ác độc. Tất nhiên là hạng người này thì khi chúng ta thấy ở gần họ, chúng ta sẽ thấy họ gì? Họ không có hay phẫn nộ. Và cái sự phẫn nộ của họ nếu mà có một chút xíu nào đó thì nó cũng không có tồn tại lâu dài. Đó là những cái dạng người gì? Hiền thiện, hiền lành, dễ thương. Mà gần với ai á, người ta cũng thấy quý, cũng thấy mến mình. Gần với ai người ta cũng cảm thấy như là người ta được ở gần một cái dòng suối mát, một cái dòng nước mát, một cái luồng gió mát nào đó. Người ta thấy rất là an lạc, rất là dễ chịu, rất là thanh thản, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta được ở gần cái hạng người mà không có nọc độc và cũng không có ác độc. Tất nhiên là hạng người không có hay sân hận. Và cái sân hận đó có thì nó cũng không có giữ cái hiềm khích lâu dài trong tâm chút xíu rồi hết. Thì chúng ta sẽ thấy mình rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, rất là hạnh phúc. Chúng ta có từng thấy những hạng người này chưa? Có luôn hả? Vậy là tốt quá, những lời Phật nói là chúng ta thực thấy thực chứng hết rồi phải không? Như vậy là chúng ta đã tiếp xúc được với cái bài kinh này, và thông qua bài kinh này thì chúng ta được học hiểu rằng trên đời này có bốn hạng người, có những cái dạng mà sân tâm, sân bên ngoài và sân bên trong khác nhau như thế nào. Chúng ta hiểu rồi ha. Và để có thể tìm hiểu về những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân mà đưa đến cái lòng sân của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là nguyên nhân mà cái lòng sân của chúng ta sanh khởi là cái gì? Dạ, là tham. À, đúng rồi. Còn gì nữa? Không vừa ý. Rồi gì nữa? Gì nữa chú Vinh? Ái dục mà không được. Ái dục mà không được. Rồi. Điều gì nữa nè? Anh Thanh? Không. Nghe không kịp rồi. Vận dụng, coi như là cái này mình vận dụng trong cái thực của cuộc sống chứ không cần sách vở. Ví dụ như bình thường anh thấy hàng ngày trong thời gian vừa qua anh sân vì cái gì đó, những cái điều đó đó, đâu cần chúng ta phải sách vở. Hàng ngày mình sân gì nè, hay là chúng ta chưa từng sân? Không đủ kiên nhẫn. Không đủ kiên nhẫn, đúng rồi, tốt lắm. Rồi bản ngã, đúng rồi, đụng với mình là mình sân rồi, sao nữa? Nhận xét mù quáng. À, nhận xét mù quáng, đúng rồi. Rồi sao nữa? Vị nào không nói là thể hiện vị đó không hề có sân luôn đó hả? Sao? À, chấp thuận ngũ quẩn, đúng rồi. Còn gì nữa? Nhớ lại coi chúng ta hay sân cái gì. Cầu bất đắc, rồi đúng luôn. Gì nữa? Sân gì? Dạ anh. Cái hình tướng của oán hận trả đũa nó nằm ở cái hình. Cái sự oán hận, cái sự muốn trả thù, đúng hay không? Dạ. Oán hận muốn trả thù, thứ nhất là cái dòng cảm thọ đó nó lưu trữ cái sự bực bội phía bên trong. Đây được gọi là cái loại gì? Có ác độc. Tất nhiên là sự phẫn nộ đó tồn tại lâu dài trong tâm. Và nó tồn tại ở đâu? Nó tồn tại trong cái cảm thọ. Cái cảm giác bực tức sân hận mà muốn trả đũa nó tồn trữ ở trong cái cảm thọ. Và cảm thọ bực đó khi mà nó khởi lên thì cái tưởng với cái hành nó suy nghĩ những cái cách độc ác để có thể trả đũa trở lại cho người kia. Thì như vậy trong cái tâm mà hiềm khích muốn trả đũa đó nó nằm ở, thứ nhất là nó tích tụ trong thọ. Và thọ này là cái nhiên liệu, là cái năng lượng đốt cháy cho tưởng hành. Nó sanh khởi và nó tìm những cái suy nghĩ, nó tìm những cái cách thức, tưởng tượng ra những cách thức nào đó. Nó suy nghĩ ra những cách thức nào đó để nó có thể nói, để nó có thể làm, để cho đả nương nó, để cho hả dạ nó. À, vậy là anh hiểu ha. Rồi, sao nữa? Khi như nào chúng ta sân nè. Nhìn hình ra khi mà một khi chúng ta bực thì cái trí đầu tiên hết, gọi là thánh trí thứ nhất, chúng ta phải nhìn được trọn vẹn hình tướng, chân tướng của cái sân là gì. Ví dụ như đầu tiên chúng ta đến với con, đầu tiên hết là chúng ta phải nhìn trọn vẹn hình tướng của con là như thế nào, tóc tai mũi như thế nào trên người, là thấy rõ được con. Rồi sau đó mới nói là cô nẻ đâu ra, cha tên gì, mẹ tên gì đẻ ra. Ha, đó là tìm nguyên nhân từ đâu con ra, con có mặt, con đến. Thì như vậy cái thứ nhất trong cái sự tu tập này á, bốn cái thánh trí hay là tứ thánh đế, nó mang ý nghĩa là gì? Nó là bốn cái thánh trí về ngũ quẩn, hay là bốn thánh trí về khổ, hay là bốn cái thánh trí về tham sân si, hay là bốn cái thánh trí về sự sanh tử và sự thoát ly khỏi sanh tử. Và thánh trí thứ nhất và rất rất là quan trọng mà phần nhiều chúng ta bỏ qua cái thánh trí này, đó là gì? Phải thấy được mặt mũi của cái vấn đề đó, phải thấy rõ mặt mũi của cái vấn đề đó. Cho nên cái chữ đây là khổ nó có nghĩa là gì, hoặc là đây là ngũ quẩn, đây là tham sân si, đây là sanh tử thì chúng ta phải thấy được mặt mũi của cái đó trước, rồi sau đó chúng ta mới nói từ đâu nó sanh ra, nhân duyên gì nó sanh ra. Đó là thánh trí thứ hai. Rồi nhân duyên này, nhân duyên gì đưa đến cái sự đoạn diệt của nó, đó là thánh trí thứ ba. Và con đường nào, phương pháp nào đưa đến cái sự đoạn diệt của tất cả những cái vấn đề này, chúng ta phải nắm được cái phương pháp đó, cái pháp hành đó, cái con đường đó, để chúng ta có thể đi đến sự thành tựu, cái mục đích của cái vấn đề mà chúng ta muốn đạt đến. À, chúng ta hiểu đó được gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay là bốn thánh trí về tham sân si, hay là bốn thánh trí về khổ, là như vậy đó. Mà chúng ta nhớ lời con nói là phần nhiều chúng ta bỏ qua thánh trí thứ nhất, chúng ta học lơ là thánh trí thứ nhất. Mà khi thánh trí thứ nhất chúng ta không thành tựu, không thể nào chúng ta thành tựu được thánh trí thứ hai, thứ ba, thứ tư hết á. Khi chúng ta không có nhìn rõ được gương mặt tham sân si thì làm gì mà chúng ta có thể nhìn thấy biết được là nó từ đâu đến, rồi nó sẽ diệt như thế nào, và phương pháp nào chân thật để đoạn trừ nó, đúng không? Đó là một cái logic, phải không? Thì cũng giống như vậy, đầu tiên hết trong cái sự đối trị tâm sân này, chúng ta phải thấy được sân là như thế nào mà từ nãy giờ chúng ta đã cùng với nhau tìm hiểu và đã rõ biết. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái vấn đề thứ hai lần nữa. Nguyên nhân nào sân sanh khởi? Chúng ta phải biết được nó từ đâu ra. Rồi chúng ta phải giải quyết cái gốc đó đó. Chứ chung không phải là chúng ta giải quyết cái gương mặt của nó. Chúng ta hiểu hay không? Cái gốc rễ của nó là từ đâu nó ra, chúng ta phải tẩy phá những cái gốc rễ đó của nó thì sao? Nó không có chân đứng thì nó sẽ sụp đổ thôi. À, chúng ta rõ vấn đề này ha. À, thì như vậy, từ đâu mà sân sanh khởi? Từ đâu? Thì xét trong một chiều hướng nào thì mình cũng chấp nhận nó là duyên cho sân sanh khởi đó. Do gì? Cái ngã. Dạ, cái ngã, đúng rồi. Do cái sự chấp ngã thì sân sanh khởi cũng đúng, cũng có. Đúng đó. À, cái chính của nó là gì? Có rất là nhiều tùy theo những cái trường hợp mà chúng ta thấy cái sân nó sanh khởi. Đôi khi có những cái sân nó sanh khởi. Khi con nói như vậy mà chúng ta không có thử dùng cái tâm của mình liên tưởng những cái pháp, những cái vấn đề xung quanh của mình lại được. Nếu mà chúng ta liên tưởng lại thì chúng ta sẽ nhìn ra có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà chúng ta đã thấy những cái người xung quanh của chúng ta họ sân hận như thế nào. Đôi khi cái sân hận đó nó đến từ một cái sự gọi là chấp thủ. À, phần nhiều là những cái sân nó đến từ trong cái sự là chấp thủ, là đúng sai, là phải quấy, là được mất, là hơn thua, là phải dày, phải khác. À, nếu mà người đó làm nó không có đúng theo cái lề lối vậy khác thì là chúng ta sân. Đúng hay không? Vợ đối xử với chồng mà không có đúng theo cái cách của một người chồng tốt thì người vợ sân. Phải không? Chồng đối xử với vợ hay vợ đối xử với chồng mà khi đối xử với nhau không đúng cái pháp, không đúng cái tình thương dành cho nhau thì cái người kia sân thôi. Đúng hay không? Bực bội. Rồi đi ra ngoài, đi trong sở làm, người kia nói với mình một câu không có đúng, mình cũng bực bội. Đó là gì? Đó là những cái chấp thủ đúng sai mà cái sân nó sanh khởi. Rồi khi người ta nói đụng đến bản ngã thì sao? Do chấp cái bản ngã cho nên sao? Mình sân. Phải không? Rồi sao nữa? Đôi khi nó do những cái thành kiến, những cái định kiến mà chúng ta đã có với nhau rồi hãy gặp trở lại, đụng trở lại những cái chuyện đó rồi chúng ta sân. Đó cũng là chấp thủ đưa đến sân. Rồi nó có những cái sự sân nó sanh khởi do tập khí của một người, họ rất là hay sân. Đụng vô không cần biết đúng sai gì hết họ cũng sân. Phải không? Đó. Rồi nó có những cái sân xuất phát từ những cái sự hiềm khích, những cái sự cay đắng ghét nhau, nó tiềm ẩn phía bên trong. Đụng vô nó không có cái gì hết mà nó cũng sân. Rồi trong cái tình thương yêu mà một người này thương người kia mà tình thương không được đáp đền trở lại sao? Nó cũng sân. Rồi tới với cái người mà mình ghét, mà cái người kia lại thương mến cái người mà mình ghét, rồi sao? mình cũng sân. Đúng hay không? Rồi với những cái quyền lợi của mình, người ta đụng vô, mình cũng sân. Phải không? Thành ra nếu mà chúng ta khéo nhìn thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân sanh khởi ra cái sân. Mà nếu chúng ta nhìn sâu sắc vào trong đó thì chúng ta thấy những cái nguyên nhân sân hận đó là gì? Là vô minh, là chấp thủ, là dính mắc, là hơn thua, là tham ái, là được mất, là ta đây, vân vân. Mà tổng quát của những cái đó gọi cái điểm chung của hết là vô minh, là sự không thấy mình, sự không thấy được vô thường của ngũ uẩn, không thấy được cái khổ của ngũ uẩn, không thấy được cái tính chất vô ngã, trống rỗng, trống không của ngũ uẩn. Rồi ở trong đó dính mắc tham lam, sân hận và si mê ở trong đó, cho nên sao? Sân, sanh khởi. Như vậy đó là nguyên nhân vì sao mà sân, sanh khởi. À, chúng ta nhớ rồi ha. Như vậy nguyên nhân của sân, sanh khởi là gì? Sự vô minh, sự vô trí đối với tự thân, đối với ngũ uẩn, không thấy được những cái tính chất duyên sanh và duyên tan rã của ngũ uẩn, và dính mắc đối với những sắc thanh hương vị xúc và pháp đưa đến sự sân hận. À, chúng ta rõ hết chưa? Rõ vấn đề này rồi ha. Và với một cái người hay sân thì có những cái tai hại như thế nào? Mời chú Văn Pháp đọc tiếp bài kinh số 4 và số 5. Bài kinh Đấu Tranh Tăng Chi Bộ 2 trang 715. Tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong tăng chúng, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm? Không chứng điều chưa chứng được, thối thất điều đã chứng được, tiếng ác đồn khắp, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong tăng chúng, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. Bài kinh thứ tiếp theo. Bài kinh tiếp theo, kinh Không Kham Nhẫn, Tăng Chi Bộ 2, trang 719. Này các tỳ kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người kham nhẫn. Thế nào là năm? Thứ nhất, quần chúng ái mộ, ưa thích. Thứ hai, không có hận thù. Thứ ba, không có nhiều người tránh né. Thứ tư, khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Thứ năm, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, có năm lợi ích này cho người kham nhẫn. Rồi, cảm ơn chú. Như vậy là vừa rồi thông qua hai bài kinh là kinh Đấu Tranh Tăng Chi 2 trang 715 và kinh Không Kham Nhẫn Tăng Chi 2 trang 719, chúng ta đã được nghe Đức Phật nói về sự nguy hại hay là hậu quả của một người mà hay sân hận. Và bài kinh phía dưới là nói người không kham nhẫn, tất nhiên là gì? Người, đúng rồi, người hay nóng tánh, người không có chịu đựng được. À, tánh rất là nóng nảy, nó được gọi là người không kham nhẫn. Thì người hay cãi cọ, hay tranh luận, hay gây ra cái tranh đấu, đấu khẩu vậy khác, thì người đó có năm cái sự nguy hại này. là thứ nhất là không chứng được điều chưa chứng được. À, chúng ta nhớ ha, này rất là quan trọng ha, chúng ta cẩn thận ha. Thứ hai là thối thất điều đã chứng được. Và thứ ba là sao nữa? Tiếng ác đồn khắp. Thứ tư là khi mạng chung tâm bị mê loạn. Và thứ năm rằng là sau khi thân hoại mạng chung thì sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Như vậy đó là năm nguy hại chờ đợi cho một người hay cãi cọ, hay tranh luận, hay sân hận là như vậy. Không chứng được điều chưa chứng và thối thất điều đã chứng được. Đã vậy mà sao nữa? Tiếng ác đồn khắp. Người ta đồn, ta nói bà này, cô này, ông này tánh tình rất là hay sân, dữ, đụng vô một cái là thôi, như đụng vô cái ổ kiến lửa vậy đó. Đó được gọi là tiếng ác đồn khắp là như vậy đó. Và khi mạng chung thì tâm bị mê loạn. Và sau khi thân hoại mạng chung rồi thì sao? Sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Thì như vậy chúng ta thấy là có nên nuôi dưỡng sự sân hận của mình không? Không nên, phải không? Như vậy thì phải ráng tu tập ngũ uẩn để mà tẩy rửa lòng sân nha. Rồi đối với người không kham nhẫn thì sao? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích. Là sao? Nhiều người không có thích mình. Thứ hai nữa là sao? Nhiều người hận thù mình. Rồi tiếp nữa là sao? Nhiều người gặp mình là gặp đó chạy đi mất rồi không dám đến gần. Gọi là nhiều người tránh né. Và khi mạng chung thì tâm bị mê loạn. Và sau khi thân hoại mạng chung thì cũng sanh vào trong cõi dữ. Còn người mà có tham nhẫn thì có năm lợi ích gì? Quần chúng ái mộ yêu thích. Tất nhiên là nhiều người yêu thích. Rồi không có người hận thù mình. Và không có nhiều người tránh né mình. Và khi mạng chung thì tâm không bị mê loạn. Và sau khi thân hoại mạng chung thì được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. À, nhớ ha. Như vậy ráng ha. Làm sao mà chúng ta ráng quán chiếu làm cho nó bớt được thôi. Con không dám nói hết ha. Bớt và lắng dịu lại cái tâm sân của mình thì có được năm cái lợi ích này cho chúng ta ha. Và trong một bài kinh, đó là kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi. Đó là bài kinh thứ 28 ở Trung Bộ quyển 1, trang 409. Đức Phật đã dạy như vậy. Con mong là chúng ta nhớ thật kỹ lời dạy này của Đức Phật. Mà tại vì ngày hôm nay thì con không có kịp in ra cái này cho chúng ta. Kỳ sau con sẽ in và sẽ đưa cho chúng ta về trọn bộ này. Tại vì con muốn xem lại và làm kỹ lưỡng hơn, cho nên sẽ in nguyên cái chương trình này cho chúng ta sau. Và Đức Phật dạy chúng ta rằng: này chư tỳ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện, lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân, nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời ta dạy. Con đọc trở lại trong bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi, bài thứ 28, Trung Bộ 1, trang 409. Đức Phật nói rằng: này chư tỳ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện, lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay chân, nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời ta dạy. Như vậy Đức Phật có dạy ta được phép sân hận không? Không hề. Thành ra nếu mà chúng ta sân hận là chúng ta có làm đúng lời Đức Phật dạy không? Không. Vậy từ nay là những người con Phật chúng ta phải làm sao? Đúng rồi. Chúng ta nhớ ha, nếu mà có kẻ hạ tiện nào đó, Đức Phật nói đó, một kẻ hạ tiện trộm cướp nào đó mà nó cưa tay cưa chân của mình, mà ai ở đây sanh ra cái suy nghĩ phẫn nộ tức giận thì đó là người không làm đúng lời dạy của ta rồi. Chúng ta nhớ không? Tại sao lúc đó đau quá mà cũng phẫn nộ thì sao? Sao đây? Phải quán. Quán cái gì? Cha, cái vụ này khó rồi nha. Cái này mà đau mà quán thân đau mà tâm không đau là được đó. Vậy là nghe là rất là ngon lành. Nhưng mà có. Rồi quán tâm từ nổi không? Cũng không nổi luôn. Rồi sao nữa? Vậy phải làm cái gì? Quán vô thường được không? Chịu nổi không? Vậy quán gì? Quán gì? Quán khổ nổi không? Đang khổ thiệt đó. Quán cái gì nè? Đúng rồi, giỏi quá. Rất là giỏi, rất là giỏi. Thì trong những cái trường hợp mà gặp những cái hoàn cảnh mà gọi là chỉ biết kêu trời, kêu đất thôi như vậy á, thì chỉ có cách rằng là chúng ta phải biết đó là nghiệp của mình. Đó là nghiệp của mình. Tại sao trộm nó không đi cưa chân đưa tay người khác, nó cưa chân mình? Đó là nghiệp của mình. À, chúng ta nhớ ha, thành ra trong trường hợp đó thì sao? Phải quán đây là nghiệp của mình. À, và điều con nói là Phật có dạy không ta? Có không? À, chúng ta sẽ được nghe bài kinh đó. Rồi, chú Quang Pháp đọc tiếp bài kinh Trừ Khử Hiềm Hận. Bài số 6. Kinh Trừ Khử Hiềm Hận, Tăng Chi Bộ 2, trang 613. Có năm trừ khử hiềm hận này, này các tỳ kheo. Ở đây, vị tỳ kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? Trong người nào, này các tỳ kheo, hiềm hận được sanh trong người ấy? Từ cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Bi cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Xả cần phải tu tập. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. Sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tử của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm, tôn giả sẽ là người thừa nghiệp, thừa tử nghiệp ấy. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được trừ khử. Này các tỳ kheo, có năm trừ khử hiềm hận này. Ở đây, hiềm hận khởi lên cho tỳ kheo cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. Ừ, cảm ơn chú. Thì như vậy là thông qua cái bài kinh vừa rồi là kinh Trừ Khử Hiềm Hận, Tăng Chi Bộ 2, trang 613. Đức Phật dạy chúng ta có năm cái pháp mà làm cho chúng ta có thể trừ khử được hiềm hận trong lòng. Đó là từ bi, xả, vô niệm, vô tác ý và sự quán sát về nghiệp, là hồi nãy cô nói đó. Tất nhiên là khi trong tâm mình có sự sân hận thì mình có thể tu tập tâm gì? Tâm từ. Từ là tâm từ mẫn đối với người đó hay đối với tất cả các chúng sanh. Từ mẫn vì sao? Vì sao mà từ mẫn đối với người ta? Tự nhiên rồi cái từ đối với người ta à? Từ vậy khởi lên được không? Mà từ là cái lòng từ mẫn. Mà để có lòng từ mẫn thì chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta mới có thể có lòng từ mẫn. Để biết từ mẫn cái gì. Từ mẫn ở đây là sao? Là có lòng từ mẫn. Thấy biết rằng đó là những chúng sanh đang còn lặng chìm trong cái sanh tử này. Và đầy những cái tham sân si và bị tham sân si chi phối. Nên đã làm như vậy, đã nói như vậy, đã nghĩ như vậy, làm cho mình phiền não và đau khổ. Thì thôi, đó là một cái chúng sanh đang si mê, đang lận hụp trong cái biển sanh tử này, không thấy, không biết được tự thân mình. Thì mình nên có cái lòng thương đối với vị đó, chứ không nên có cái lòng sân hận. Thì khi chúng ta quán như vậy là chúng ta có lòng từ đối với vị chúng sanh đó. Và bi cần phải tu tập là gì? Khi thấy, khi biết đó là một cái chúng sanh si mê, vô minh, tâm tối trong sanh tử như vậy, không thấy, không biết nên họ làm những cái ác nghiệp, Thành ra họ sẽ nhận lãnh những cái nhân quả khổ đau, và lòng chúng ta hướng về họ với tâm là cầu mong cho vị hữu tình đó, cho chúng sanh đó được an ổn, được an lạc, có được cái sự tỉnh giác, bớt làm những cái ác nghiệp để tránh được những cái sự khổ đau. Như vậy cái tâm mong cho vị chúng sanh đó được an lạc, được an ổn, đó là bi. À, chúng ta nhớ ha, xả cần phải tu tập là gì? Là chúng ta tác ý thấy tất cả những pháp trên đời này cũng là vô thường. Duyên sanh không có dính mắc, không có hơn thua chấp trước gì ở đây hết. Chúng ta khởi cái tâm buông xả, không chấp thủ. Thành ra đó được gọi là xả cần phải tu tập. Vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện là sao? Là đối với những cái gì được thấy, được nghe, chúng ta không thèm nhớ đến, không thèm suy nghĩ đến, không thèm để ý đến nó. Được gọi là vô niệm, vô tác ý. Và cái thứ năm nữa là sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải được an lập. Đó là hồi nãy đó. Là chúng ta quán là bây giờ mà bị cưa tay chân vậy lâu là nghiệp rồi. Đúng hay không? Do nghiệp của mình đã làm, đã tạo thì bây giờ nó trổ quả. Cho nên cái sự kiện này xảy ra với chính mình, không phải đối với người khác. Thì đây là nghiệp, đây là nhân quả của mình. Mình phải biết chấp nhận. Cho nên đó là cái câu tôn giả là chủ của nghiệp. Tất nhiên là mình là chủ của nghiệp. Mình là thừa tự của những nghiệp mình đã làm. Là khởi nguyên của những nghiệp. Cũng mình sẽ tạo ra những cái nghiệp. Là bà con của cái nghiệp. Mình ở đây là bà con của những cái nghiệp mình đã tạo rồi. Và là chỗ nương tựa của những cái nghiệp. Chỗ nương tựa là sao? Những cái nghiệp phải từ trong này xuất phát ra hay không? Thân hành khẩu hành của mình xuất phát ra. Và phàm nghiệp thiện hay ác đã được tôn giả làm sẽ là chỗ, sẽ là người thừa tự nghiệp ấy. Thì tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy. Thành ra khi đối với những cái sự kiện mà chúng ta thấy thiệt là bất công, thiệt là bất công cho mình trong cuộc sống này, thì chúng ta quán rằng đây là nghiệp của mình. Mình đã từng sống, đã từng làm như vậy đấy rồi. Bây giờ mình phải gặp lãnh trở lại như vậy. Thì thôi mình phải chấp nhận. Và đừng có sân hận, đừng có chấp trước và đừng có đòi hỏi cái gì. Thế mà tạo ra nợ thì bây giờ người ta đến đòi nợ thì phải trả thôi. Đúng hay không? Đó là cách quán về nghiệp là như vậy. Như vậy để trừ khử sân hận ở đây chúng ta có 5 pháp. Từ bi, xả, vô niệm, vô tác ý và nghiệp. Nhớ chưa? Chúng ta nhớ 5 pháp này ha. Và còn những bài kinh khác nói về sự trừ khử hiềm hận thì chúng ta sẽ tiếp tục trong kỳ sau. Tại vì cái phần sân hận này con cũng muốn đi sâu vào trong nó. Nếu mà không có đi sâu vào và chúng ta chỉ học một cách gọi là lờ lờ lững lững thì tu hoài mà thấy mình không bớt được, không giảm được cái sân của mình. Thành ra để mà cái người tu là gì? Người tu khác với người thường là cái gì? Khác, chỉ khác nhau ở cái chỗ là người thường thì họ đầy dẫy tham sân si. Mà người tu thì sao? Tham sân si được nhìn thấy, được tu tập, được nhiếp phục và được chế ngự. Thành ra nhiều khi tu hoài mà thấy cái sân si hoài, thành ra người ta nói câu gì? Ông này bà này tu hoài mà đụng vô cái qua kìa. Phải không? Thành ra rất là xấu hổ, rất là mang tiếng một người tu. Thành ra chính vì vậy mà trong cái tu tập về tâm sân này, con sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta trong buổi học tiếp theo. Mong chúng ta có gì tiếp tục cùng đến với con hen. Dạ, trước khi con kết thúc lời hôm nay, con xin được nghe những lời chỉ dạy của Thượng Tọa, con có những cái gì còn sai sót hay không ạ? Mô Phật, mô chân tích toàn quá là kiên tốt, khéo léo, cơ dẫn mạch nhờ thầy chỉ dạy cái gì. Thì thầy không có gì, thầy thấy là cô lấy những cái kinh của Phật ra cô nói như vậy là rất là tốt. Cách dạy của cô rất là kỹ lưỡng, cứ việc theo nhỏ bài thứ hết, nhưng mà chỉ có một cái là để thấy những cái cô đi rất là sát, nó lại là kinh và dùng những cái danh từ cũ như những danh từ mà nó tương đối là của Phật học quá nhiều, thế nó hơi khó hiểu cái việc khác. Nếu mà nếu cô có thể dùng những danh từ nó đi vào đời sống hàng ngày nhé, chấp hay là kiểu đơn giản như là những danh từ tưởng, coi như là sắc tưởng, thanh tưởng, ví dụ vậy. Loại cái những danh từ mà sắc họ trở thành thức tưởng đã khó rồi, phải không? Rồi sau đó là thêm những cái những từ khác nữa thì nó lại càng, cho nên quý vị có quá nhiều những danh từ phần pháp, phải không? Danh từ nó gọi là tích bộ, tích ninh, có vậy thôi. Chứ còn ngoài ra thì rất là hoàn hảo. Thấy cô chịu khó thầy thú thật là năm bộ kinh nó thầy chỉ có đọc trường bộ trung bộ thôi, còn mấy cái tăng chi cái tương ưng cái đại tiểu bộ nó quá nhiều kinh nhỏ, không có thời giờ để mà đi từng kinh như vậy, cho nên là cô bỏ thời giờ đi tìm cái kinh nhỏ như vậy rất là quý hóa. Lại cái gì cũng xào cho quý vị để hiểu rõ năm quẩn, mấy tháng trong năm quẩn thôi. Và rất là tốt. Thầy khuyến khích quý vị tiếp tục. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Những cái hồi nãy giải thích về sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, hay là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, thì thật ra những cái vấn đề này là đã được con chia sẻ cũng nhiều lần trong lớp chúng ta rồi, phải không ạ? Thành ra là khi vừa rồi thì con chỉ nói phớt qua thôi, cho nên những cái vị mới như anh Thanh thì đến hôm nay bữa thứ hai không thì chắc chắn sẽ hoàn toàn là bối rối. Hồi đó thì cũng xin lỗi anh. Dạ. Yeah. Thì bác chính đạo cũng sẽ đổi ra thành tám đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng. Đó, có vị thấy nó cũng hay không? Đúng không? Thấy đúng, nghĩ đúng là đúng, sống đúng. Yeah. Lần đầu tiên thầy nghe tám đúng thì thấy cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mà cũng rất là hay. Và rất là dễ hiểu. Dạ, con cảm ơn thầy. Con mời thầy cùng chúng ta nghỉ giải lao ha. Nếu thuận tiện thì chút nữa con mời thầy cùng vô tiếp với tụi con. Dạ. Sau buổi chiều thì sau giờ giải lao thì khi vô thì tụi con sẽ cùng ngồi thiền. Thì trong cái giờ ngồi thiền thì con sẽ chia sẻ với mọi người là thực hành về 16 hơi thở. Và trong 16 hơi thở đó thì sẽ có thực hành áp dụng nhận diện ngũ uẩn. Và sau đó là đến cái giờ là hỏi đáp trở lại là đã thực hành được như thế nào. Dạ, nếu không có gì bận rộn thì con mời thầy cùng tham gia để cùng có gì xem thấy cái gì thì chỉ dạy thêm cho con. Con cảm ơn thầy. Và trước khi chúng ta dừng để đi vào trong cái giờ giải lao, con xin mời một vị đọc cái bài. Mời cô Hoa được không? Bài này á được tên tựa đề là Giận làm chi? Giận làm chi? Mà tại vì á, nhiều khi thỉnh thoảng có những cái vị giận mà con giải thích hoài con mệt quá. Cho nên là con quyết định là con phải làm cái bài giận làm chi này. Để bây giờ vị nào mà giận cái con mời làm ơn đọc giùm con. Con mời chúng ta cùng nghe bài giận làm chi, cô Hoa đọc giùm con hen. Giận làm chi? Có gì đâu mà hờn mà giận, có gì đâu mà hận mà sân. Tâm ơi, cứ giận sân hoài, tâm càng sân hận thì càng khổ đau. Sao tâm cứ giận sức hoài, sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo. Sao tâm chẳng chịu buông tha, làm sao chó lại phát ra tiếng mèo. Con mèo thì phải meo meo, chó thì gấu gấu, muộn thì vo ve. Mỗi người tập khí khác nhau, làm sao có thể bắt ai giống mình. Mình còn chưa thấy hết mình còn có lúc lỗi lầm này kia, mình còn chưa nhất phục tâm,